Siêu cấp thần cơ nhân, chương 738, trốn cùng không trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngân Ngân tại đó đùa giỡn tiểu quả cam, trêu chọc tiểu quả cam đầy sa mạc đuổi theo tiểu Ngân Ngân loạn truyền hàn xâm tắc thì nằm ở Chu Vũ Mị trên trường kỳ, một bên uống vào của nàng đồ uống, một bên hỏi thăm hắn cảm giác hứng thú sự tình. Chu Vũ Mị trơ mắt ếch ra nhìn hàn xâm cho ăn hết nàng gần nửa năm qua đều không bỏ uống được đồ uống. Trong nội tâm cơ hồ là đang rỉ máu, thế nhưng lại không thể không ủy khuất cầu toàn, nhưng hắn biết trả lời Hàn Sâm vấn đề. Hàn Sâm là một lọ tiếp một lọ uống, hắn trong sa mạc đi nhiều ngày như vậy, mỗi ngày cũng là uống doanh dưỡng dịch, trong mồm đều nhanh muốn nhạt ra trứng rái rồi, tự nhiên đối với mấy cái này đồ uống rất là nghiền. Nhìn mình đồ uống thật nhanh biến mất, cuối cùng đã chỉ còn lại có một lọ rồi, mà cái con kia ma trưởng vậy mà lại đưa tới. Chu Vũ Mị cũng chịu không nổi nữa, đoạt lấy cái kia chai nước uống, thật nhanh mở nắp lên, cô đông một hơi uống sạch sẽ. Sau đó Chu Vũ Mị đem cái chai ném xuống đất, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng nhìn xem Hàn Sâm lớn tiếng nói. Muốn giết muốn gian thuận tiện ngươi, bà cô không hầu hạ, chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Hàn Sâm theo trên mặt tháo xuống nguyên bản Chu Vũ Mị kính mát. Tự tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt hùng hồn chịu chết bộ dáng Chu Vũ Mị nói ra. Nguyên lai của ngươi tôn nghiêm chỉ đáng giá một chai nước uống à? Chu Vũ Mị lập tức mặt đỏ tới mang tai, thật sự là ở chỗ này bị nhốt thời gian lâu dài, lúc trước mang tới những này đồ uống cùng đồ ăn vặt đã trở thành nàng cuối cùng ký thác tinh thần, cứ như vậy bị Hàn Sâm cho nát bét, trong lúc nhất thời nhịn không được, bây giờ bị Hàn Sâm vừa nói như thế, nhưng trong lòng lại có chút đã hối hận. Gặp Chu Vũ Mị không nói, Hàn Sâm đột nhiên theo trên trường kỳ đứng lên, đem Chu Vũ Mị lại càng hoảng sợ, thật nhanh lui vài chục bước, chằm chằm vào Hàn Sâm không có sức quát hỏi. Ngươi muốn làm gì, như thế nào, ta muốn đi đâu còn phải báo cáo cho ngươi. Hàn Sâm cười mỉm nhìn xem Chu Vũ Mị hỏi, không, không phải, ngươi không, cái gì kia, Chu Vũ Mị có chút nói lắp bắp, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Người muốn là nghĩ như vậy bị cái gì kia lời mà nói. Ta có thể hy sinh hạ xuống, sóng phí sức lực giúp ngươi một cái, hiện tại tự thỏa mãn ngươi. Hàn Sâm nói ra, không cần, không cần, đại ca ngươi còn đang bận việc, không cần phiền toái như vậy ngươi rồi, ta mình có thể đấy. Chu Vũ Mị lời nói không có mạch lạc nói ra, Hàn Sâm không tiếp tục lý Chu Vũ Mị, đây là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều muội tử, trêu chọc nàng vậy thì thôi. Đến cũng không nên thật sự khi dễ nàng. Biến thái, sắc lang, hỗn đản, xúc sinh, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, thấp hèn. Nhìn xem Hàn Sâm đi vào bên trong tòa thành cổ, đi có chút xa, Chu Vũ Mị hướng về phía Hàn Sâm bóng lưng le lưỡi, dùng hết chính mình bình sinh học sở hữu tất cả mặt trái ngữ vượng nguyền rủa Hàn Sâm. Chu Vũ Mị có chút sầu muộn, nơi ẩn núp tựu như vậy lớn một chút. Nàng về sau cùng với như vậy một cái sắc lang bại hoại cùng một chỗ, luôn cảm giác hội sẽ xảy ra vấn đề, ta còn trẻ như vậy tướng mạo đẹp, gợi cảm mê người, ta thấy mà yêu, vóc người lại đẹp, đường cong lại như vậy hoàn mỹ mê người, cái kia bại hoại làm sao có thể nhịn được không chà đạp ta. Ta muốn chạy trốn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là mênh mông đại sa mạc, căn bản không biết rõ tại vị trí nào. Lại có nhiều như vậy sinh vật đáng sợ, ta có thể trốn đi nơi nào đâu này. Nhưng phải không trốn lời mà nói, nhất định sẽ cái kia bị cái kia bại hoại chà đạp đấy. Chu Vũ Mị thiên nhân giao chiến, nhất thời khó có thể làm ra quyết định. Bên kia tiểu Ngân Ngân bay đích mệt mỏi, tựu đã rơi vào trên cửa thành, nằm ở phía trên nheo mắt lại nhìn xem phía dưới đi tới đi lui, đối với nó meo meo trực khiếu tiểu quả cam. Tiểu quả cam hiển nhiên cũng mệt mỏi cực kỳ chỉ. Cái, ở dưới mặt một mực rùa, thực sự không hề nhào tới rồi, không biết là nhảy mệt mỏi, vẫn là biết rõ chính mình bắt không được tiểu ngân hồ. Sủng vật cùng chủ nhân một cái bộ dáng, nhìn xem cũng làm người ta tức giận, đều là xấu phôi. Chu Vũ Mị nhìn xem nằm ở cửa thành lên, híp mắt tiểu ngân ngân, trong nội tâm thập phần tức giận. Bất quá Chu Vũ Mị được chứng kiến tiểu ngân ngân lợi hại, lại cũng không dám đi qua trêu chọc nó. Đang lẩn trốn cùng không trốn tầm đó, Chu Vũ Mị một mực do dự, thẳng đến Thái Dương đều nhanh phải xuống núi rồi, cũng không thể làm ra quyết định. Nếu Hàn Sâm là người tướng mạo dọa người người quái dị, Chu Vũ Mị cũng tự quyết định đào tẩu, Nhưng là hết lần này tới lần khác, tiểu tử kia hỗn đản vô cùng, lớn lên lại bạch bạch nộn nộn, thoạt nhìn còn rất tuấn tú đấy, xem ra không có đáng sợ như vậy, đến lúc đó lại để cho Chu Vũ Mị nhất thời hạ không được nhẫn tâm đào tẩu. Kỳ quái, hắn trong thành làm gì? Tại sao lâu như thế chưa hề đi ra? Chu Vũ Mị đột nhiên nhớ tới, Hàn Sâm đã đi vào một cái xế chiều, chả như nào đây không có từ trong thành đi ra. Thành này nàng không thể quen thuộc hơn được rồi, bên trong căn bản không có gì vật hữu dụng, thì ra là một cái giếng còn có thể cung cấp chút ít dùng ăn nước. Lúc trước nàng cho rằng Hàn Sâm là đi vào tìm tình uống nước rồi, lại cảm thấy Hàn Sâm không đi ra vừa vặn, miễn cho lại đây tai họa nàng, trong lòng cũng hy vọng Hàn Sâm không muốn xảy ra ra, hơn nữa đang tại thiên nhân giao chiến, suy nghĩ muốn hay không đào tẩu vấn đề, cho nên một mực cũng không có để ý Hàn Sâm chưa hề đi ra vấn đề này. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm đều đi vào một cái xế chiều, lại như cũ không thấy ra ra, vậy thì lại để cho Chu Vũ Mị có chút bất an lên. Này, ngươi có ở bên trong không? Chu Vũ Mị ở bên ngoài cho ăn. Hai tiếng, thế nhưng mà không nghe thấy có người đáp lại. Hắn đến cùng ở bên trong làm gì? Chu Vũ Mị cắn răng, thận trọng đi vào bên trong tòa thành cổ, ở bên trong đi vòng, tìm kiếm Hàn Sâm tung tích, muốn nhìn một chút hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì. Thế nhưng mà dạo qua một vòng, nàng vậy mà không nhìn tới Hàn Sâm. Kỳ quái, hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ đã đi rồi? Chu Vũ Mị tự lẩm bẩm, trong nội tâm cảm thấy hết sức kỳ quái. Chu Vũ Mị bên cạnh nói thầm, bên cạnh quay người, không có chú ý đụng vào vật gì mặt, thoáng cái ngã ngồi trên mặt đất. Ôi, Chu Vũ Mị theo bản năng kêu gào bi thống một tiếng, ngẩng đầu lại chứng kiến Hàn Sâm tựu đứng ở trước mặt mình. Một tay bưng một khối thơm ngào ngạt bánh ngọt, một tay mang theo một bình lớn đồ uống, vừa ăn bên cạnh uống. Lại nhìn Hàn Sâm trên người, thay đổi một bộ quần áo mới, tóc còn ẩm ướt, trên người còn lưu lại tắm rửa dịch mùi thơm, rõ ràng cho thấy vừa mới tắm rửa qua bộ dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựu ở sau lưng của hắn, còn đeo một cái bảo vệ môi trường túi, có thể thấy rõ ràng bên trong đầy các loại các dạng đồ ăn vặt cùng đồ uống. Chu Vũ Mị không khỏi ngẩn ngơ. Những vật này, ngươi từ nơi này lấy được? Chu Vũ Mị không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt nhìn chỉ vào Hàn Sâm hỏi. Đương nhiên là mua, bằng không thì còn có thể từ nơi này làm cho. Hàn Sâm vẻ mặt xem bệnh tâm thần ánh mắt của. Không không không, ý tứ của ta đó là, ngươi từ nơi này mua những vật này. Chu Vũ Mị nóng nảy lại giải thích nói. Đương nhiên là theo tự động bán vận tải cơ bên trong, bằng không đâu này. Hàn Sâm hỏi ngược lại, Chu Vũ Mị cảm giác mình sắp điên rồi, cũng bất chấp Hàn Sâm lợi hại, một phát bắt được Hàn Sâm cánh tay của, kích động hỏi. Ngươi có thể đi ra ngoài, đây không phải nói nhảm nha, không đi ra như thế nào mua những vật này. Hàn Sâm cười nói, ngươi là thế nào đi ra, chỗ đó không phải có cái kia khủng bố dị linh trông coi sao? Chu Vũ Mị tiếp tục kích động mà hỏi, cứ như vậy một đi tới liền đi ra ngoài. Hàn Sâm nói xong cũng bỏ qua Chu Vũ Mị, đem Tiểu Ngân Ngân gọi đi qua, cho nó một viên gen tạo hóa đan ăn. Cách chương.